616, tử mẫu ly hồn tiêu. Lâm Phong nghe Đường Chí Sinh tự thuật, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Hắn đã sớm đoán được giống cổ vương như thế ưu tú nhân kiệt, nhất định có được một đoạn vô cùng huy hoàng qua lại, đặc sắc vô hạn. Chỉ là, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cổ vương lai lịch thế mà lớn như vậy. Cựu Lê tộc Lôi Sơn Thánh Địa trăm năm vừa gặp kỳ tài, 30 tuổi trước đó đặt chân trong truyền thuyết tiên thiên vũ giả cảnh giới. Phóng độc khu trùng chi thuật có 102, lại là Lôi Sơn Thánh Địa khâm định người kế nhiệm, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Thế nhưng là, hắn lại vì Vu Hương Hương một nữ nhân vứt bỏ chính mình sở hữu, thậm chí mai danh nhận tính, cam tâm làm ẩn tàng sau lưng Vu Hương Hương người kia. Như thế nhân sinh lịch trình, cơ hồ và hỏa ảnh thế giới bên trong ngũ chỉ hạ ổ bị tổ không có sai biệt. Tuy nhiên chưa chắc chính xác, nhưng là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Kết hợp với trước đó tưởng chuẩn vũ nghe nói hắn tàng tham thêm qua hoa hải nhất chiến hậu chủ động rút đi, đồng thời để lại cho hắn một tuần lễ thời gian, xác thực hiếm thấy kỳ nam tử. Không biết sao, Lâm Phong lúc này đối với cổ vương tưởng chuẩn vũ tựa hồ không có trước kia chủng ghét cay ghét đắng, nhất định phải giết thế cho thông khoái cảm giác. Mà chính là cảm thấy, có lẽ hai người có khả năng sẽ trở thành bằng hữu bây giờ hoa hạ nguy cơ tứ phía, khắp nơi đều là địch nhân. Mà cường giả lại xuất hiện thanh hoàng không tiếp nguy hiểm cục diện. Phong hành thiên phế bỏ, long lăng thiên nhiều nhất chỉ có thể sống thêm 3 năm, chỉ còn lại có một cái cố lăng một cây chẳng chống vững nhà. Nếu như có thể tranh thủ đến cổ vương tưởng chuẩn vũ bực này cường nhân, đối với làm dịu nguy hiểm trước mắt cục diện là vô cùng có trợ giúp. Đường thúc thúc, cổ vương tưởng chuẩn vũ chẳng những là một cái cường đại võ giả, vẫn là một cái siêu năng lực giả. Lâm Phong ngẫm lại, mở miệng nói ra, hắn năng lực phi thường cường đại, cùng ta không gian năng lực rất giống, nhưng lại có bản chất khác biệt. Chỉ cần hắn nguyện ý, cho dù là đứng sau lưng ngươi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy được tuyệt đối ẩn nặc đường Chí Sinh quá sợ hãi. Nói ra, tuyệt đối ẩn nặc đường thúc thúc biết loại năng lực này Lâm Phong cũng là bị kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đường Chí Sinh thế mà biết loại năng lực này. Ta nghe nói qua, đường Chí Sinh trưởng hít sâu một hơi, nói, tuyệt đối ẩn nặc. Là cựu Lê tộc Lôi Sơn Thánh Địa Trấn Hưng Nu Ý Chi Bảo một trong, vô cùng cường đại. Thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng, tưởng chuẩn vũ lại đem tuyệt đối ẩn nặc thuật đều học xong. Đường thúc thúc ngươi là ý nói loại kia có thể tuyệt đối ẩn nặc chính mình hành tung năng lực, lại có thể thông qua tu luyện học được Lâm Phong cực kỳ chấn động. Nếu thật là lời như vậy, chẳng phải là hắn cũng có cơ hội vâng, xác thực có thể thông qua tu luyện học được. Đường Chí Sinh gật gật đầu, nói, chỉ bất quá. Tuyệt đối ẩn nặc thuật đối với tu hành người có được cực đại hạn chế. Nói thí dụ như, nhất định phải có được cựu Lê tộc chính thống huyết mạch. Cựu Lê tộc chính thống huyết mạch nói cách khác nhất định phải là trong truyền thuyết chiến thần Si Vưu hậu nhân Lâm Phong thì thào nói ra. Cựu Lê tộc Lôi Sơn Thánh Địa tự xưng chiến thần Si Vưu hậu nhân, nhưng đến cùng có phải hay không không ai nói rõ được. Đường Chí Sinh nói, bất quá, ta phi thường kỳ quái là, tất nhiên tưởng chuẩn vũ phán đến Lôi Sơn Thánh Địa. Còn xông sao đến cổ vương danh hào, vì sao Lôi Sơn Thánh Địa không có phái người đuổi giết hắn đó là bởi vì bọn họ căn bản là giết không ta. Đột ngột, một đạo âm thanh lạnh như băng theo đường Chí ruột hậu chuyển tới. Là cổ vương Lâm Phong và đường Chí Sinh hai người đồng thời giật nảy cả mình. Bọn họ không dám lập tức quay người, mà chính là không chút do dự hướng phía trước lao ra xa hơn 3 mét, về sau mơ ý là dám xoay người đi nhìn. Siêu một đạo sắc bén tuyệt luân kiếm quang chạm mặt tới, giống như một đạo ngân hà rủ xuống đến, kiếm quang hắc hắc, trong nháy mắt liền đem đường Chí Sinh bao phủ ở phía dưới không thể không nói, cổ vương tưởng chuẩn vũ phi thường giỏi về ẩn nhẫn, một đường đi theo Lâm Phong và đường Chí Sinh lại tới đây, một mực chờ tới bây giờ mới quả quyết xuất thủ. Với lại, hắn xuất thủ nhằm vào người là đường Chí Sinh, hiển nhiên là không hy vọng chính mình thông qua phóng độc khu trùng khống chế tiếp cận 400 người người thế chấp bị đường Chí Sinh cứu sống. Bởi vì, nói như vậy, tưởng chuẩn vũ liền mất đi sở hữu phán đoán tư bản sắc bén kiếm mang tựa như là thiểm điện, diệu nhân hai mắt, tưởng chuẩn vũ đúng là toàn lực xuất thủ, muốn đem đường Chí Sinh nhất cử từ với dưới kiếm, chấm dứt hậu hoạn đường thúc thúc, cẩn thận. Lâm Phong kêu to. Giờ này khắc này, hắn thật sự là hữu tâm vô lực. Hắn thực lực giảm xuống thật sự là quá lợi hại, cũng liền vẹn vẹn tương đương với cấp C dị năng giả thủy chuẩn, căn bản là vô pháp đối kháng hiện tại tưởng chuẩn vũ. Mà hắn không gian năng lực tuy nhiên lợi hại, nhưng lại bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, căn bản là không kịp thi triển, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Đường Chí Sinh bị sắc bén kiếm quang bao phủ. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Đường Chí Sinh chính mình lực lượng. Bất kể nói thế nào, Đường Chí Sinh cũng là Hoa Hạ tứ đại cổ võ thế gia đứng đầu chủ nhà họ Đường, võ công cũng hẳn là cực cao, cho dù Tưởng Chuẩn Vũ lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng một chiêu liền đem cầm xuống. A thời khắc nguy cấp, Lâm Phong chỉ nghe được Đường Chí Sinh trong miệng phát ra quát to một tiếng, ngay sau đó một đạo hào quang óng ánh lóe sáng, trong nháy mắt chiếu sáng cả bệnh viện xoẹt một đạo hừng hực quang mang theo Đường Chí người mới vào nghề bên trong phương ra, chính chính đối bao phủ mà đến kiếm khí đánh tới. Đạo ánh sáng kia thật sự là quá hừng hực, với lại rời đi Đường Chí người mới vào nghề bên trong về sau, quang mang trong lúc đó lại lần nữa tăng cường, gấp đôi, gấp hai, bốn lần, tám lần phảng phất. Cái này căn bản cũng không phải là cái gì ám khí, mà chính là một đoạn sắc bén vô cùng không gì không phá quang mang, đây chính là võ giả lực lượng sao? Một bên, Lâm Phong chỉ nhìn trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới bề ngoài nhìn tựa như là người làm ăn Đường Chí Sinh ra tay vậy mà như thế sắc bén, thế mà trong nháy mắt đem cái kia đáng sợ cổ vương Tưởng Chuẩn Vũ đều làm mở ha tờ hờ ập đi. Xoẹt bén nhọn sắc bén tiếng xé gió khuấy động, Đường Chí ruột trước tựa như là đất bằng cuốn lên một cơn bão táp, hừng hực quang mang chiếu sáng bốn phía, lực lượng đáng sợ tựa như là bài sơn đảo hải, thế bất khả đáng. Vang theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, đầy trời sắc bén kiếm quang tiêu tán, cổ vương Tưởng Chuẩn Vũ trước ngực phá vỡ một cái động lớn, bên trong không ngừng có máu tươi quần cuộn chảy ra, rất nhanh liền nhuộm đỏ trước ngực hắn và áo, cùng dưới chân địa mặt. Không thể không nói, Đường Chí Sinh thật sự là quá cường hãn. Một ra tay liền đem cường đại cổ vương Tưởng Chuẩn Vũ đả thương rất tốt, rất tốt. Cổ vương Tưởng Chuẩn Vũ dùng vô cùng lạnh lùng âm thanh nói nói, Hoa Hạ đệ nhất cổ võ thế gia, Đường gia cái thế tuyệt học tử mẫu Ly Hồn Tiêu, quả nhiên danh bất hư truyện. Lôi Sơn Thánh Địa trấn phái tuyệt học tuyệt đối ẩn nặc thuật cũng là danh bất hư truyện. Đường Chí Sinh sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng cũng lạnh lùng trả lời no ý vì sao chỉ có chết tiêu. Nhưng không thấy mẹ tiêu chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta Tưởng Chuẩn Vũ không có tư cách kiến thức đến Đường gia cuối cùng tuyệt học? Tưởng Chuẩn Vũ lạnh lùng nói nói, vẫn là nói, thi triển cái này hoàn chỉnh tử mẫu Ly Hồn Tiêu nhất định phải có được tiên thiên cảnh giới thực lực, ngươi căn bản là vô pháp thi triển đi ra, nếu như ta cảm thấy có cần phải, nhất định sẽ thi triển đi ra. Đường Chí Sinh đạm mạc nói ra, năm đó cái kia một mực truy sau lưng ta tiểu hải tử, không nghĩ tới hôm nay cũng dám ở trước mặt ta sĩ diện. Cổ vương Tưởng Chuẩn Vũ cười lạnh, nói nói, cũng được, ngươi tất nhiên đến, liền để ta xem một chút những năm gần đây ngươi cũng học được chút bản lĩnh gì. Ta hết thể thúc đẩy độc trùng 397 chỉ, bên trong bao quát hai cái đế vương cổ, ngươi liền chậm rãi cho bọn hắn giải độc đi. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, hắc hắc hắc. Cổ vương Tưởng Chuẩn Vũ lưu lại một liên tục cười lạnh, thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hoa Tưởng Chuẩn Vũ vừa mới biến mất, Đường Chí Sinh liền không nhịn được há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể kịch liệt lay động, liền muốn té lăn trên đất. Đường thúc thúc, ngươi không sao chứ? Lâm Phong giật nảy cả mình, vội vàng hướng trước đỡ lấy Đường Chí Sinh, quan tâm hỏi. Ta không sao, chẳng qua là thoát lực a. Đường Chí Sinh sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu nói nói, cái này Tưởng Chuẩn Vũ thật sự là quá lợi hại, cho dù là ta, cũng chỉ có thể cưỡng ép thi triển tử mẫu Ly Hồn Tiêu để ngăn cản. Nếu không lời nói, vừa rồi tất nhiên sẽ bị thương nặng. Đường thúc thúc, chẳng lẽ lấy ngươi tu vi cũng vô pháp thi triển tử mẫu Ly Hồn Tiêu? Lâm Phong giật mình nói. Đó là tự nhiên. Đường Chí Sinh khổ cười nói, tử mẫu Ly Hồn Tiêu chính là ta Đường gia trấn gia chi bảo, uy lực cự đại, chỉ có tu vi đạt tới tiên thiên chi cảnh mới có thể thi triển. Ta cũng là chỉ nửa bước vào tiên thiên chi cảnh, nếu không lời nói cũng là vô pháp sử dụng. Mặc dù như thế, ta vẫn là bỏ ra rất lớn đại giới. Đường thúc thúc, ngươi đừng lo lắng, nơi này là Nam Tế quân khu đệ nhị bệnh viện nhân dân, có được tốt nhất bác sĩ và y tài liệu điều kiện, ngươi nhất định có thể rất nhanh tốt. Lâm Phong vừa nói, một bên vịn Đường Chí Sinh hướng phía 4NZ cấp cứu phương hướng đi đến. Vừa rồi nơi này chuyện gì phát sinh đột nhiên, nơi xa có mấy người nhanh chóng chạy đến, thần sắc lo lắng mà ngưng trọng, lại là trấn thủ nơi đây xả nhà binh bọn người. Bọn họ thân là siêu năng lực giả, đối với vừa rồi này cố khí tức khủng bố mẫn cảm nhất, lập tức liền chạy tới. Người nào dừng lại ngay sau đó, một tiếng khe kêu theo một hướng khác truyền đến lại là này thu ý nùng đổi tới. Chớ khẩn trương, người một nhà. Lâm Phong lớn tiếng nói. Lâm Phong, ngươi trở về. Thu Ý Nùng thấy là Lâm Phong, lập tức đại hỉ, bước nhanh đi tới gần, vị này là nàng đánh giá Đường Chí Sinh nói ra. Không được vô lễ, vị này là chủ nhà họ Đường Đường Chí lúc còn sống đời. Lâm Phong tranh thủ thời gian giới thiệu nói. Nguyên lai là Đường tiền bối. Thu Ý Nùng, xa nhà binh bọn người là mừng rỡ trong lòng, vội vàng tới đối Đường Chí Sinh chào. Đường Chí Sinh hướng về phía bọn họ khẽ gật đầu ra hiệu, nhưng cũng không nói gì. Vừa rồi chúng ta tao ngộ cổ vương đánh lén, Đường thúc thúc bên trong nội thương, nhất định phải lập tức điều dưỡng thân thể. Lâm Phong tự nhủ. Ta lập tức qua tìm thầy thuốc tới. Xa nhà binh cái thứ nhất hành động. Từ khi bị Lâm Phong đã cứu một lần về sau, xa nhà binh đối với Lâm Phong cừu hận đã trên cơ bản tiêu tán, ngược lại đối với Lâm Phong cực kỳ kính nể, sẽ không tiếp tục cùng thế thu địch. Đường tiên bối, ta đến đỡ ngài. Lưu Sách đi lên phía trước nịnh nọt nói ra. Cho các ngươi thêm phiền phức. Đường Chí Sinh không có chối từ, mà chính là ấy nấy nói ra. Đường tiên bối có thể đến đây thân xuất viện thủ, đã là chúng ta 11 ván cục may mắn. Thu Ý Nùng khách khí nói, lần này lại liên lụy Đường tiền bối thụ thương, đây là chúng ta trách nhiệm.